Để tâm, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thứ khoe mình thành công thắt được nút cherry xong thì vội vàng cầm giấy ăn trên bàn nhổ cuống cherry ra. Sau khi anh hoàn hồn mới nhận ra thế này thật là xấu hổ. Vì mình ngây thơ quá, mà thật ra anh học được cách thắt nút cherry cũng từ Lâm Chí Quân cả. Trong một lần chơi bời tại quán bar, Lâm Chí Quân bị vũ nữ trên sân khấu đùa giỡn. Cô ta dùng cách này để tán tỉnh hắn, mà hắn cũng cảm thấy rất thú vị. Vì vậy âm thầm tập luyện cho bằng được. Không biết có phải do hắn không có khiếu hay không, nhưng thử hết cách vẫn chưa ra ngô ra khoai. Lúc hắn phàn nàn cái này khó học ra sao với Thẩm Thứ, anh chỉ thấy hắn thật nhàm chán. Và điều này vô tình chọc giận Lâm Chí Quân. Hắn yêu cầu Thẩm Thứ phải làm thử, còn bảo anh chắc chắn sẽ không làm nổi. Thậm chí còn lấy cả rượu ngon trong nhà ra đánh cược. Thẩm Thứ không muốn cá cược với hắn lắm, nhưng lại không thể chịu nổi Lâm Chí Quân cứ quấy rầy nên đã đi học. Nửa tiếng sau, anh thành công nắm giữ kỹ năng này. Khi đó Lâm Chí Quân bất ngờ vô cùng. Tuy nhiên trong lòng lại không hề cam tâm. Giờ nghĩ đến mới thấy buồn cười. Song giờ đứng trước mặt Úc Tùng Niên, nụ cười của Thẩm Thứ không thể nào duy trì tiếp được nữa. Úc Tùng Niên chống cằm, lặng lẽ nhìn chằm chằm anh, không cảm xúc nói: "Thẩm Thứ này, anh thành thạo ghê." Lời nói này nghe kiểu gì cũng không thấy giống như đang khen ngợi. Thẩm Thứ ho nhẹ một tiếng: "Lúc còn trẻ không hiểu chuyện nên tôi học cho vui là chính." Úc Tùng Niên lấy tay đè lên giấy ăn quấn quanh cuống anh đào rồi kéo tới trước mặt mình. "Nút thắt này trông xinh lắm, anh dạy em làm được không?" Trong thoáng chốc, Thẩm Thứ còn tưởng mình nghe nhầm. Loại chuyện này chỉ có thể tự mình trải nghiệm, bởi vì không lời nói nào có thể hướng dẫn được cả. Mà nếu anh có muốn chỉ cho cậu thật, không lẽ anh phải tự mở miệng ra rồi bảo Úc Tùng Niên ghé lại quan sát cách môi lưỡi anh phối hợp với nhau như thế nào à? May thay Úc Tùng Niên nói tiếp rất nhanh. "Em giỡn chút thôi, anh đừng tin là thật nhé." Thẩm Thứ nhẹ nhàng thở hắt ra. Úc Tùng Niên nhìn phản ứng của anh, cố tình hỏi: "Không lẽ anh định dạy em thật hả?" Lời vừa dứt, như thể người lúc nãy yêu cầu vô lý không phải là cậu vậy. Thẩm Thứ đột nhiên cảm thấy tâm tư của Úc Tùng Niên có hơi xấu xa. Bởi vì cậu thích xem dáng vẻ đắn đo của anh. Anh cẩn trọng ăn một miếng bánh ga tô: "Cậu mau ăn đi, nếu hai người kia không dậy nổi thì chỉ có cậu với tôi đi thôi." Ăn sáng xong, hai người họ đi tới phòng Lâm Chí Quân và Hứa Mộ Thâm gõ cửa. Quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra. Bên trong không có tiếng ai trả lời. Ngôi chùa nằm ở lưng chừng núi nên không cao lắm. Ít nhất thể lực của bọn họ khá khỏe. Lúc đến trước cổng chùa, Thẩm Thứ chỉ hơi thở gấp một chút. Còn Úc Tùng Niên không thay đổi chút nào. Thậm chí cậu còn nhàn nhã ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Phát hiện ánh mắt của Thẩm Thứ, cậu quay đầu lại hỏi: "Sao vậy anh?" Thẩm Thứ lắc đầu: "Đầu tiên phải đi lấy nhang. Ngay cổng có nhang miễn phí. Trước khi đến đây, anh đã tìm hiểu sơ qua rồi. Anh không thích làm việc gì mà không chuẩn bị trước. Vì thế mỗi lần xuất hành, anh đều phải lên kế hoạch một cách tỉ mỉ nhất." So với anh, Úc Tùng Niên càng thong thả hơn nhiều. Đợt này tới đây cậu chỉ xách theo mỗi cái ba lô. Trong lúc bàn bạc muốn đi dạo ở đâu, cậu ít khi nào nêu ý kiến, nhưng trong suốt quá trình lại cực kỳ chu đáo. Chẳng hạn lần này, Úc Tùng Niên không những mang theo nước mà còn cầm theo sô-cô-la và bánh quy. Cậu sợ Thẩm Thứ quên ăn sáng sẽ tụt huyết áp trong khi leo núi. Lúc hai người đến nơi, trời vẫn còn sớm, trong chùa khách viếng thưa thớt, ngay lối vào có rất nhiều tượng Phật làm bằng vàng. Chia làm mấy gian thờ Phật để thờ cúng các thần Phật Quan Âm khác nhau. Bọn họ cắm ba nén hương được nhận miễn phí ngay lối vào. Hương khói nồng đậm lan tỏa khắp không khí. Thẩm Thứ chắp tay trước ngực, nhắm chặt đôi mắt. Trước đây anh không tin tưởng vào chuyện thần Phật lắm. Nhưng sau này khi mọi thứ xảy ra, anh mang tâm thái thử bái Phật một lần. Không ngờ lại nhận được một kết quả tốt hơn tưởng tượng. Từ đó về sau, anh cảm thấy kính sợ rồi. Vì thế mỗi lần đến Sơn Trang Thanh Thủy, anh đều phải tới ngôi chùa này thắp hương. Ngay cả Lâm Chí Quân cũng biết thói quen này của anh. Lần bái Phật này có Úc Tùng Niên đi cùng. Cho nên những lời cầu nguyện của anh không khỏi liên quan tới người bên cạnh. Cầu nguyện được một lúc, anh mở mắt ra thì thấy Úc Tùng Niên đang đứng kế bên lặng lẽ ngắm nhìn mình. Nhớ tới lời cầu nguyện vừa rồi của mình, Thẩm Thứ chột dạ không dám đối mặt với Úc Tùng Niên. Anh bèn rời mắt sang chỗ khác. Bên trong vẫn còn, mình vào xem đi, ngôi chùa này rất yên tĩnh. Như thể được ngăn cách với thế giới bên ngoài. Lúc hai người đi ngang qua Phật đường, trong đó chỉ có một chú tiểu đang ngồi viết kinh thư. Ở đây thỉnh thoảng sẽ mở một khóa tu, giảng dạy một vài giáo lý nhà Phật. Thẩm Thứ giới thiệu, Úc Tùng Niên hỏi, anh thường hay đến đây lắm mà. Thỉnh thoảng sẽ đến một lần. Thẩm Thứ trả lời, khi công việc bận rộn quá, anh sẽ tìm một vài việc khác để lắng đọng cảm xúc táo bạo của mình lại. Chẳng hạn như thư pháp hay bái Phật. Bảo sao Lâm Chí Quân suốt ngày nói anh giống như một ông già. Bọn họ đến Phật đường thờ Quan Âm. Đệm bồ đoàn ở đây rất mềm. Quỳ xuống thoải mái hơn tấm đệm đặt ở lối vào. Chỉ là trên tượng Quan Âm có tấm biển cầu con. Bình thường thì Thẩm Thứ có bái cũng không sao. Nhưng giờ Úc Tùng Niên đang đứng bên cạnh. Bái hay không bái cũng đều hơi kỳ quái. Kết quả là anh không biết phải làm gì lúc này. Úc Tùng Niên nhìn tấm bảng kia rồi đột ngột hỏi Thẩm Thứ. Vừa nãy anh cầu nguyện gì ở cổng thế? Thẩm Thứ, nói ra sẽ mất linh. Hay là anh không thể nói cho em biết? Úc Tùng Niên đáp, rốt cuộc vẫn liên quan tới em nhỉ? Thẩm Thứ né tránh ánh mắt thăm dò của cậu. Cũng không hẳn mà, anh không thừa nhận cũng không phủ nhận. Úc Tùng Niên không quá cố chấp với vấn đề này nữa. Cậu bèn chuyển sang chủ đề khác. Chủ đề mà cả hai người đều ngầm ăn ý không nhắc đến trong những lúc hẹn hò. Tại sao anh lại cầu hôn em? Về việc này, lúc trước Thẩm Thứ đã từng giải thích qua nhưng Úc Tùng Niên không tin. Mấy ngày vừa qua không phải Thẩm Thứ không làm bất cứ điều gì. Anh cũng đã đi điều tra một số thứ. Anh đã biết được một tin tức. Chưa biết sự thật thế nào nhưng vô hình chung lại trở thành cái cớ tốt nhất dành cho anh. Tôi đang nhắm tới một mảnh đất. Miếng đất kia thuộc quyền sở hữu của nhà họ Úc. Trùng hợp là nó lại nằm ngay cạnh khu vực quy hoạch tương lai của nhà họ Thẩm. Anh phóng đại tầm quan trọng của miếng đất đó. Dùng cái cớ này để chứng minh nó rất quan trọng đối với nhà họ Thẩm. Quan trọng đến mức anh tình nguyện lấy hôn nhân của mình ra đánh đổi. Nếu hai nhà Thẩm Úc hợp tác, không chỉ miếng đất này mà sẽ còn rất nhiều lợi ích nữa. Cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ cho cậu một cái giá thật hợp lý. Thẩm Thứ nói. Sau khi nghe thấy câu trả lời. Úc Tùng Niên hỏi. Nếu đã vậy thì anh trực tiếp mua nó là xong mà. Thẩm Thứ mấp máy môi. Tôi nghe nói ông Úc lập di chúc. Rõ ràng Úc Tùng Niên không hề nghĩ tới tin tức này sẽ lan đến tai anh. Cậu khẽ cười khổ. Xem ra anh bắt buộc phải giành được miếng đất đó. Trước khi qua đời. Ông cụ Úc đã lập di chúc. Bên trong viết rằng tất cả tài sản của nhà họ Úc sẽ được trao lại cho Úc Tùng Niên sau khi cậu kết hôn. Mà đối tượng kết hôn của Úc Tùng Niên thì ông cụ Úc đã sớm quyết định. Chỉ là không biết nửa đường gặp chuyện ngoài ý muốn gì mà sau khi ông qua đời. Úc Tùng Niên vẫn chưa kết hôn. Về phần đối tượng kết hôn là ai? Có rất nhiều tin đồn đã được lan truyền. Có người nói ông cụ Úc sợ mình vừa mất. Tài sản sẽ bị Hứa Bình Chương cướp mất nên mới vội vàng giúp Úc Tùng Niên tìm một cô vợ môn đăng hộ đối. Cũng có người nói đó là cháu gái của một người đồng đội của ông cụ Úc. Sau khi người này chết thì nhờ ông cụ Úc chăm sóc cô bé. Sau này gả làm vợ của Úc Tùng Niên. Lời đồn thổi nào cũng có. Nhưng dựa vào tình huống hiện tại, nếu Úc Tùng Niên không kết hôn thì khó mà kế thừa tài sản. Thật sự không biết có dấu chân nào của Hứa Bình Chương để lại vào lúc đó hay không. Không những thế, anh còn nghe nói chuyện Úc Tùng Niên ngủ với thư ký. Thực ra đó chính là một cái bẫy. Bởi vì trong di chúc chỉ ghi người thừa kế của nhà họ Úc. Mà hiện tại trong nhà họ Úc chỉ còn mỗi Úc Tùng Niên. Nhưng nếu Úc Tùng Niên có con thì đó cũng được xem là người thừa kế nhà họ Úc. Anh không nghĩ tới Hứa Bình Chương có thể vô liêm sỉ đến vậy. Chỉ vì tài sản mà dám đưa người tình lên giường con trai mình. Sau khi nghe thấy lý do của anh, không hiểu vì sao Úc Tùng Niên lại cảm thấy chán nản. Cậu mất hết hứng thú tham quan chùa, vì vậy đã im lặng suốt cả chặng đường. Thẩm Thứ đoán có lẽ Úc Tùng Niên sợ lòng anh mang ý đồ xấu. Nếu vấn đề liên quan đến tài sản, vậy thì chúng ta lập hợp đồng trước khi kết hôn đi. Điểm này cậu đừng lo, ngoại trừ miếng đất đó, chúng ta không còn gút mắc nào khác về kinh tế đâu. Chúng ta có thể đặt ra thời hạn cho cuộc hôn nhân này nữa. Thẩm Thứ nói tiếp, thoạt nhìn Úc Tùng Niên không thiết tha gì. Cảm giác như cậu không hề để tâm đến những gì Thẩm Thứ nói. Cảm giác bị lờ đi cũng không hay ho gì. Thẩm Thứ kiềm chế đáp. Một năm, chúng ta kiên trì một năm. Sau khi kết hôn với cậu, ai lấy được thứ người đó muốn, chúng ta sẽ ly hôn. Úc Tùng Niên dừng lại trước một bức tượng Phật rồi xoay người ra đằng sau. Cậu hỏi một câu không liên quan. Vẫn là câu hỏi lúc nãy. Vừa rồi anh cầu nguyện gì với Đức Phật thế? Thẩm Thứ bị thái độ vô tâm của Úc Tùng Niên làm cho nản lòng thoái chí. Vừa định bịa đại một lý do nào đó cho qua thì trong lòng bất chợt nảy lên một suy nghĩ. Anh lập tức dương mắt nhìn Úc Tùng Niên. Cậu dịu dàng nhìn lại anh. Không biết có phải do anh gặp ảo giác hay không mà anh lại cảm thấy trong mắt cậu chứa đựng rất nhiều lời cổ vũ. Thẩm Thứ chậm rãi bước từng bước tới gần Úc Tùng Niên. Vừa rồi tôi cầu nguyện với Đức Phật. Anh dừng lại, không kịp nói hết câu. Bởi vì Úc Tùng Niên đang nắm lấy tay anh. Ấn đầu ngón tay vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Hửm, cầu gì cơ? Thẩm Thứ liếm đôi môi khô khốc. Lần này còn khó mở miệng hơn lần cầu hôn kia. Một lát sau, anh mới nghe thấy âm thanh buồn buồn của mình vang lên. Cầu cậu, anh như bị đôi mắt Úc Tùng Niên hút lấy. Trong lúc đầu óc choáng váng đã vô tình nói ra lời nói cất giấu tận sâu nơi đáy lòng. Thẩm Thứ, lúc Úc Tùng Niên gọi tên anh, cậu khẽ cười, thay vì cầu thân, không bằng anh cầu em. Trán Thẩm Thứ chảy mồ hôi, xem ra đang hơi hoang mang, đôi mắt nhẹ nhàng mở to nhìn cậu, giống như không hiểu cậu đang nói gì. Anh không còn vẻ khôn khéo như ngày thường, thậm chí còn hơi ngốc nghếch. Vì thế Úc Tùng Niên không ngại nói thêm một câu. Chúng ta kết hôn đi. Cách chương.